Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bối Doanh chính thức quen Lăng Từ Vương cũng đã gần được một năm rồi, thời gian cũng trôi nhanh thật đó. Trong đầu Từ Vương đã hơn cả chục lần nghĩ đến việc làm sao để dành ra một màn cầu hôn độc nhất vô nhị để dành cho cô. Lần trước chỉ là để chắc chắn cô trở thành người phụ nữ của anh mà không rời đi mà thôi. Đối với Từ Vương anh, để cầu hôn được Bối Doanh, anh phải làm cho thật độc a. Sau khi cầu hôn thành công, anh chắc chắn sẽ dẫn cô về để ra mắt Lăng gia. Tiếp theo sau thì sẽ tổ chức một lễ kết hôn thật lớn và ý nghĩa. Anh phải cho mọi người biết rằng Hạ Bối Doanh đã là người phụ nữ của Lăng Từ Vương. Trí não đầu óc của anh thì IQ 180 đấy, có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện, cả những vấn đề tiêu cực lẫn tích cực ở giới làm ăn thương trường ngoài kia. Nhưng sao, có mỗi cái là cầu hôn rồi rước cô dâu về dinh thôi mà nghĩ mãi nghĩ không ra vậy. Có thật sự anh có IQ 180 không, hay chỉ là IQ dỏm vậy? Bởi người ta hay nói, cho dù bạn có là người thông minh tài giỏi ra sao thì có sao đâu. Chỉ khi yêu thì bạn mới biết, khi yêu rồi bạn chỉ là một người ngốc. Tập đoàn Lăng Thị, trong phòng họp ở tầng áp chót dưới tầng cao nhất của tòa nhà, mọi người đang đổ mồ hôi hột vì cuộc họp này. Đương nhiên Từ Vương luôn ngồi ở vị trí cao nhất, đó là CEO kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Các cổ đông lớn hay nhỏ, nhân viên cấp cao hay cấp thấp đều đang ngồi bên trong đây để suy nghĩ dùm chủ tịch mình về việc làm sao để có một màn cầu hôn thật ấn tượng và lãng mạn với người phụ nữ mình yêu bây giờ. Mỗi người sau khi nghe công việc mà Từ Vương giao ra đều muốn té ngửa ra khỏi ghế. Ở đây có người đã có tuổi đời dài hơn nửa thế kỷ, thế thì làm sao mà họ có thể nắm bắt được giới trẻ họ bây giờ nghĩ sao chứ? Thế nhưng mặc kệ, già trẻ lớn bé gì cũng phải ở đây. Không được cầu hôn thế này thật là cổ lỗ xì quá đi mất. Tệp tài liệu mà nhân viên phòng kế toán suy nghĩ ra đưa cho anh, đọc sơ qua một cái đã không thương tình mà ném đi rồi kìa. Như vậy cũng không ổn, nó quá đơn giản mà không có một chút giá trị. Cô nghĩ tình cảm và tài sản của tôi là để làm cái này hay sao? Ngốc nghếch, này cậu, đây là thế kỷ 21 chứ không phải là thời xa xưa đâu, suy nghĩ lại. Mọi suy nghĩ ý tưởng về màn cầu hôn của chủ tịch được tất cả các nhân viên ghi ra rồi đưa cho Từ Vương xem, mà thật đáng tiếc cái nào cũng bị anh bác bỏ qua, thật sự không vừa ý chút nào. Ánh mắt xa xăm của anh nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh kia, trong lòng có rất nhiều câu hỏi thắc mắc, anh cũng không rõ ra thật sự cô muốn cái gì ở trong một cuộc hôn nhân. Bối Doanh muốn nền tảng nào, anh chắc chắn sẽ vì cô mà thay đổi rồi làm tốt hơn đó. Chủ tịch, sao anh không thử hỏi rõ luôn thiếu phu nhân? Hay là anh tập quan sát thiếu phu nhân một chút đi, biết đâu sẽ tìm ra một thứ gì đó đấy. Thấy mọi người trong tập đoàn ngồi tề tụ lại đây mà chăn trở mãi không xong, Mạc Dũng cũng không thể trơ ra mà không suy nghĩ giúp họ. Theo cậu ta nghĩ thì chỉ có cách này là hiệu quả. Nghe lời Mạc Dũng nói, anh thử suy nghĩ trong đầu. Lời này cũng thật là chí lý đi, tại sao mình lại không thử? Tan họp, giọng nói băng lãnh của anh vang lên, mọi người nghe được hai chữ đó thì thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu hồi tất cả nhân viên vào đây, họ cứ tưởng mình đã sai sót số liệu nào ở trong bản báo cáo làm quy hại tới tập đoàn hay sao đó, khiến tất cả đây đều phập phồng lo sợ, hóa ra chỉ suy nghĩ màn cầu hôn bất ngờ thôi mà vậy sao? Mọi người đi ra bên ngoài, không thể không lấy tay lau đi mồ hôi, trấn tĩnh tim bình thường trở lại. Vừa rồi chủ tịch làm họ sợ muốn chết luôn đấy, nhưng mà cầu hôn một người, vậy ra chủ tịch Lăng Từ Vương sắp lấy vợ rồi sao? Là ai có thể đánh cắp được trái tim như băng giá ngàn năm không tan đó được chứ? Tại hạ thật khâm phục, còn ở trong phòng chủ tịch ở tầng cao nhất Từ Vương vẫn đang ngồi đó vò đầu bứt tóc suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Lâu lâu lại cười tủm tỉm rồi lại trở về bình thường ngồi đó đăm chiếu, Mạc Dũng như bị dọa cho hết hồn. Cả ngày hôm nay có phải là chủ tịch không vậy? Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.